Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 241. Chương 241. Đột nhiên xuất hiện nũng nịu. Để cho ta trở tay không kịp a. Hành lang chỗ ngoặt, Sở Phàm đốt điếu thuốc, lạnh nhạt nhìn xem Quý Đồng. Hắn vì sao lại ra? Bởi vì Quý Đồng câu kia uy hiếp, cũng không phải là Sở Phàm sẽ quan tâm cái kia. Chủ yếu hắn nghĩ nhìn một chút đối phương tìm chính mình có chuyện gì. Ngươi gọi Sở Phàm đúng không? Quý Đồng hỏi. Sở Phàm gật đầu, lãnh đạm nói, đúng, có chuyện gì không? Đối mặt loại nữ nhân này, ngươi trước tiên cần phải đem thái độ của mình dọn xong. Không muốn cùng cái điếu ti giống như một bộ quỳ liếm bộ dáng. Nếu không đối phương đến được đà lấn tới, đây cũng không phải là đang nói đùa, mà là sự thật như thế. Ngươi ngẫm lại xem, đồng dạng loại kia xinh đẹp giọng nữ, có phải hay không đều bị rất nhiều người thích? Cái này đưa ăn, cái kia đưa chơi, có tiền liền đưa xa xỉ phẩm, tỉ như điện thoại, hàng hiệu bao cái gì? Loại nữ nhân này có thể không bành trướng sao? Ai nha, tương đương ta cố ý cùng ngươi tới gần một điểm. Ngươi liền kích động cùng cái gì giống như, lại đưa ta cái này đưa ta kia. Nàng có thể không kiêu ngạo sao? Cho nên, ngươi nếu là cùng thường nhân đồng dạng thái độ, làm sao hấp dẫn nữ sinh xinh đẹp chú ý? Cái gì? Ngươi nói vạn ấn tượng đầu tiên không tốt làm sao bây giờ? Cái này, ca môn ngươi thật suy nghĩ nhiều. Coi như ấn tượng tốt, coi như lại ấm nam, lại xuất khí, cũng không có màu đỏ tiền mặt có tác dụng, còn không bằng kiếm tẩu thiên phong, nói không chừng còn có kia không, 0,0001% xác suất thành công. Khục, chỉ cung cấp tham khảo a, đừng đến lúc đó thực sự có người đi bắt trước, bất quá tác giả Cun liền là cảm thấy như vậy, ha ha. Quý Đồng cười cười, nói, thái độ có chút ý tứ, là muốn hấp dẫn lực chú ý của ta sao? Người kia mấy nữ bằng hữu đều là như thế lừa gạt tới sao? Ngoạn tao, điều tra ta à? Sở Phàm ánh mắt run lên, nói, người quản ta, ta đây, cũng chính là nghĩ đến xem, có thể từ sau trong rừng cây đi tới, sẽ là cái dạng gì nam sinh? Quý Đồng giơ lên mũ xuôi theo, lộ ra hai mắt thật to nói ra, nghe nói ngươi đem bọn hắn toàn đánh nôn. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi muốn nói đem bọn hắn, cả, nôn ta thừa nhận. Nhưng, đánh, nôn cái này, đánh, chữ, ta mẹ nó có nên thừa nhận hay không đâu. Bất quá nhìn thấy chân nhân sau, đẹp trai là có chút đẹp trai, nhưng tựa hồ cũng rất đồng dạng đâu. Quý Đồng ngữ khí bắt đầu càng ngày càng lãnh đạm. Ôi, đây là kích ta đây. Sở Phàm lập tức hiểu ý Quý Đồng muốn làm cái gì. Hắn trở về hai chữ. Ha ha, thật có lỗi. Ngươi điểm ấy nhỏ xáo lộ, ca môn thật không để vào mắt. Quý Đồng quay đầu bước đi, trong miệng còn tải tự lẩm bẩm. Cùng ta ca đồng dạng, để cho người ta nhìn không thấu trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng tự lầm bầm thanh âm rất nhỏ, nếu không phải Sở Phàm thính lực siêu thần, thật đúng là nghe không được Quý Đồng đang nói thầm cái gì đó. Lần này đến phiên Sở Phàm mộng, không đúng, người đây cũng không phải là hát. Đạo đại tiểu thư tác phong a, đều nói ngươi sùng bái ca của ngươi, tìm bạn trai đều muốn lấy ca của ngươi như thế làm tiêu chuẩn. Từ ngươi vừa rồi nói thầm, ca môn không vừa vặn thích hợp sao? Cứ đi như thế, kịch bản chẳng lẽ không phải là? Quý Đồng trực tiếp dắt lấy Sở Phàm cổ áo, sau đó lạnh lùng nói, làm bạn trai ta, không phải ta để cho ta ca chém chết ngươi. Đây mới là bình thường kịch bản, mà ngươi xáo lộ này. Không đúng, nhưng mà, ngay tại Sở Phàm nghĩ trở về phòng học thời điểm, Quý Đồng đột nhiên xoay người. Bất quá lần này nàng không có mang khẩu trang, mũ cũng lấy xuống, nàng nói, uy, ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không? Quý đồng xinh đẹp không? Sở Phàm cẩn thận nhìn đi qua, rất xinh đẹp, không thể không nói, liền nhưng nhìn gương mặt này, là Sở Phàm gặp qua xinh đẹp nhất nữ hài, mái tóc dài màu xám, cho người ta một loại vô cùng, nói không ra là cảm giác gì, nhưng là thật rất mỹ. Chủ yếu chương này không phải cái cằm có thể đâm chết người lưới mặt đỏ. Sao nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, ngũ quan hình dáng nhìn rất tự nhiên. Sở Phàm có thể xác định nàng bất luận cái gì bộ vị đều không động tới. Tạm được, Sở Phàm hít một ngụm khói nói. Quý đồng mặc dù rất xinh đẹp, nhưng Sở Phàm kiến thức rộng rãi a. Bên người bộ dáng gì mỹ nữ đều có. Liền xem như mặt mũi không có quý đồng xinh đẹp, nhưng dáng người so với nàng tốt có mấy cái. Đầu năm nay, người nhan trị có thể tải 90 chia trên dưới, lại phối hợp một bộ nghịch thiên dáng người, thỏa thỏa vượt qua so người phân cao nhan trị mỹ nữ. Đương nhiên, quý đồng dáng người cũng không phải là không tốt, chủ yếu là mặc gió lớn áo. Sở Phàm mặc dù thị lực tốt, nhưng cũng không phải mắt nhìn xuyên tường a, nhìn không ra không phải rất bình thường sao? Nha, quý đồng lần nữa đem khẩu trang cùng mũ đeo lên, sau đó nói, đi, đi với ta thao trường. Sở Phàm, tiến đi học, không phải, ngươi cao hơn ta một giới, cùng ta đi vào trung học cái gì? Nhưng quý đồng đã sớm đi vào, Sở Phàm thuốc lá đầu dẫm diệt, ném vào trong thùng rác. Lắc đầu cũng đi vào phòng học, nhưng mà quý đồng đến, đưa tới toàn bộ đồng học chú ý. Lúc này, Sở Phàm cũng đang đi tới. Hắn gặp quý đồng ngồi tại Lưu Đông vị trí, mà Lưu Đông thì ngồi tại tối hậu phương, duy nhất một vị trí. Hắn lập tức liền nổi giận. Ngọa thảo, đây là hù dọa bạn thân của ta đâu. Sở Phàm đi đến Lưu Đông trước mặt nói ra, đồng tử ngươi đừng sợ. Có ngươi Phàm ca ta bảo kê ngươi đâu. Lưu Đông, hắn một mặt mộng bức nói. Phàm ca ngươi nói gì thế? Nha, còn muốn chút mặt mũi. Được được được, làm ca liền cho ngươi lưu chút mặt mũi. Sở Phàm nói, không có việc gì không có việc gì. Nha, Lưu Đông gật gật đầu. Sau đó nhỏ giọng thầm thì, để chỗ ngồi dãy 200. Ngọa thảo. Đó là cái cơ hội buôn bán a. Sở Phàm chân kế tiếp lảo đảo. Cái này mẹ nó, ta còn trở thành một cái có thể kiếm tiền cơ hội buôn bán rồi. Sở Phàm bất đắc dĩ đi qua đi ngồi xuống. Sau đó nói, ngươi cứ việc nói thẳng ngươi muốn làm gì đi. Hắn là thật xem không hiểu quý đồng muốn làm gì. Quý đồng không nói chuyện, liền lắng nghiêng người nhìn chằm chằm Sở Phàm nhìn. Đem hắn nhìn rất không được sức lực. Sở Phàm gặp nàng không nói lời nào, cũng lười đi quan tâm nàng, tự mình nghe giảng bài đi. Rất nhanh cái này tiết khóa kết thúc, lão sư thu thập xong đồ vật của mình liền đi ra phòng học, mà học sinh khác cũng lục tục đi ra phòng học. Bất quá càng nhiều thì là hướng Sở Phàm bên kia nhìn lại. Ân, chủ yếu là nhìn quý đồng. Lúc này quý đồng nói chuyện, nàng nói, đi, đi với ta thao trường. Không đi, Sở Phàm tức giận nói, ngươi để cho ta đi cái nào ta liền đi cái nào a. Ta mẹ nó không sĩ diện. Ngươi xác định, quý đồng hỏi, rất xác định, vậy ngươi liền hai, không không sợ ta cho ngươi biết. Mấy nữ bằng hữu, đi thôi, thật sự cho rằng ta không dám. Ta liền thì cho là như vậy. Ngươi liền bồi ta đi mà. Ngoặc kép chấm hỏi. Đối mặt đột nhiên tới nũng nịu ngữ khí. Sở Phàm hoàn toàn một mặt mộng bức. Người ta đều làm mềm không được đến. Thạch Càng, ngươi trực tiếp trái lại. Thạch Càng, không đi tới mềm. Ngoạ thào, hắc, đạo, đại tiểu thư đầu óc có phải hay không có chút không bình thường? Có được hay không vậy? Quý đồng lôi kéo Sở Phàm cánh tay, bắt đầu lắc lắc lắc a lắc. Sở Phàm, ngoặc kép, ngoạ thảo, cái này tình huống như thế nào? Có người đem quý đồng cho ép đến rồi, vô số người quăng tới ánh mắt khác thường. Bởi vì Quý Đồng mang theo khẩu trang, không ai nhìn thấy, khóe miệng của nàng khơi gợi lên một đạo đường cong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?